Ngược về thời Minh, chương 309-1, đường thục khó đi, 1, góc truyện audio.com, Dương đại nhân, ngài không sao chứ, quận chúa điện hạ, hai người đều bị vây ở giữa chỉ đành nặn ra một nụ cười đáp lại những lời hỏi han ân cần của mọi người. Lúc này phương trưởng trong chùa cũng đã biết được thân phận của hai người, lóng ngóng kêu hai tiểu sa di dìu tới, mồm tuyên Phật hiệu. Lão hòa thượng đã cửu tuần Dương Lăng và tiểu quận chủ phải vội vàng hai tay đỡ lấy đáp lễ. Ồn ào khó khăn lắm mới chạy ra khỏi thiền viện, Ngũ Hán Siêu sợ hãi nói. Đại nhân, hãy mau quay về phủ đi. Sợ cái gì chứ, hai má Dương Lăng sưng đỏ mỉm cười, cơn tức trong lòng vốn không nhiều lại bị châm lên. Chẳng lẽ bây giờ trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa sao? Khó được hôm nay vui vẻ ôi. Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ than rằng. Những người ngồi trên cao chẳng lẽ lại phải lìa đàn ở quá sao, bốn bên đều phải trống rỗng mới được sao? Ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bao vệ, cho dù có gặp ai, ngắm cảnh gì cũng đều phải cách một hàng người, sống vậy còn nghĩa lý gì nữa chứ? Đám người Ngũ Hán Siêu vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu nói. Là bị chức phòng bị không chu đáo để đại nhân phải sợ hãi, xin đại nhân trách tội. Dương Lăng thản nhiên nói. Mất phố đình rồi hãy trảm mã tắc cũng chưa muộn. Ngũ Hán Siêu vừa nghe thế liền mặt đỏ tia tai mồ hôi ướt đẫm. Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y liền mềm lòng, nói nhẹ. Mau đứng dậy đi, bổn quan hứng đâu là đến đó cũng không cho các ngươi thời gian sắp xếp. Ôi, ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang bên ngoài khi làm quan, nhưng làm rồi thì chỉ có thể như cây bồ đề trong miếu kia cao vót ở trên để người ta bái mộ cũng mất đi rất nhiều thú vui trong đời người. Thần sắc hắn buồn bã, sau đó nhíu mày lạnh lùng nói. Chỉ có nghìn ngày làm cướp không thể nghìn ngày phòng cướp. Kẻ cướp vừa rồi vốn không phải là ba sơn tam quái gì cả, mà chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc Tà Giáo. Di Lặc Giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình lần nữa, lập tức thông báo cho Ngô Kiệt đến Đông Sường tìm hết tất cả tư liệu có liên quan đến Di Lặc Giáo. Từ lúc này Đông Sường tham gia quét sạch Di Lặc Giáo, một tên cũng không bỏ sót. Tin tức cấp cao của Di Lặc Giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình, mai phục trong quân chính nha môn, ảnh hưởng lớn không tiện nói trước mặt mọi người, lời đến của miệng Dương Lăng lại nuốt vào, vung tay áo nói. Đại bổng chùy đâu, bẩm đại nhân, đại bổng chùy đã dẫn người đi đuổi theo rồi. Dương Lăng hư một tiếng không nói thèm gì nữa, vừa nay hàn băn trung ly đai nghia, rồi lai dung kê vươn không nha trông doa cho y chay mật. Dương Lăng cung vô cung lo lăng. Hắn đem ban ve loai sung ma trong nội xưởng đang chê tao đưa cho A Đư Sê Ni. Quà sư cai tao cua cô khâu sung này tuy thao tác co dê hơn một chút, nhưng vân chi có thê băn một viên đan, có thê dung một chân đê bóp co, nhưng lai không thê lên đan. Lúc đây hắn chi lo lăng bon người Ngũ Hán Siêu nghe thấy tiếng sung liên sông vào, ly đai nghi ơ ngay trước cửa. Nếu thầy hề đương ma quay người lai đi vào trong phong liêu chê vơi hắn thì đung la chê chắc. Dù lì đai nghĩa dùng kê lừa chay thốt cung la vì một đám thân về đặt sinh mình của hắn lên trên hề, mời không đam tuy tiện hành đông, nên cung không thê qua ha khắc ma đau long bon hò. Dương Lăng vừa nguôi cơn dân thì bên Chu Tương Nhi lại tư xê dân hét lên. Ai ra phiên chê mật ta đa nói là không sao rồi. Không sao, không sao ca, dày, ta gì ai rùa đê thốt ra lam rơi mật, sao, không được, góc chuyện audio.com. A, Dương Lăng quay lại thì thấy Chu Tương Nhi hai tay trông nanh, cắp mắt qua mơ trưng to nhìn Chu Nhưng Cân và mọi người. Hắn vừa quay sang thì ánh mắt cô gái nhìn lại như phi đao, làm Dương Lăng phai lấp tư xê quay đâu lại. Đúng lúc này tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngược mặt nhìn ra thì phía trước là Vò Tương đang cưỡi ngựa, phía sau là Quan Văn đang ngồi trên kiệu, phía sau mới là mấy người cầm cờ biên gầu trông thôi ken đang le nên đi trước mơ đương. Nhưng lại áp cơ và biên trung điệp mây dăm đi đến chua chiêu ghi ác. Hòa ra là Chu Nhưng Cân phai thân tin quay về phu lây vang, vì lì đai nghĩa rơi han thời gian nên không đam châm chê chi vội vang nói với Thúc Vương một tiếng liên nhanh trong lây vang thúc ngựa quay lại. Thúc Vương vừa nghe tin con trai ca được người ta cưu lai, nghe tin tiêu nữ bị người ta bắt, con ca khâm sai đai nhân nữa, cùng không bia lưu dân bắt lời, không bia gặp phai hoa gì, dân đền dầm chân lấp thư xê ha thiếp lênh tam ti bắt ngươi. Bố chính sứ án sát sứ, đô chỉ huy sứ, nhà môn chi phu đức tin lấp tư xê tấp hợp toàn bộ nhân mã phi thăng đến chua chiêu ghi ác. Đồng thời lại lần lượt thông báo đến các quan lai nhà môn cấp dưới cựu khâm sai, cựu quân chu cơ hội đi xa tốt như vậy chăng quan nào muốn tốt hầu, một đoàn người ngừa cùng lúc phi ra khỏi thanh. Đồ chỉ huy sư thì ở xa nhật nhưng người ở gần thanh hơn đa tiên đong quan ở doanh trai quân đôi ngoài thanh, vì vậy tin tư xê nhân được cung là muôn nhật nhưng tương quân cây ngừa đi sau đến trước thế nên mới say ra tình trang quan viên văn vò đến cung lúc. hai người bình yên vô sự, mọi người đều vui vẻ, các quan viên cùng an lòng. Các quan viên bao quanh lấy bọn họ, người thì hỏi thăm tình hình, người thì ban đền chuyên ta giao, có người thì hỏi thăm người bị hại, người lại khen người hai người bình tĩnh đâu với kẻ cực loạn hê ca lên, mai đến khi liều đài bông truy quay về mới ngưng. Lý đài nghĩa tuy bị thương, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của y rất tốt, hơn nữa lúc người cô liều đài bông truy đuổi đến thì y đã chạy xa. Người này chọn đi theo đường mòn, chạy đến chỗ gấp ghềnh khó đi liền xuống ngựa đi vào rừng. Lúc bọn liều đài bông truy đến nơi chỉ thấy một con ngựa đang thong dong găm co. Trong thung lũng mà ba bên là rừng xanh cây cối tùm, chỉ có 20-30 người mà muôn lúc tìm ca ngon núi thì đúng là nói mơ. Liều đài bông truy chờ nhờ ra Dương Lăng Vân chưa do sông chê chỉ đánh nghiến răng nghiến lời chửi vài tiếng rồi quay ngựa phi về. Dương Lăng nghe xong chắp tay nói với hai vị đại nhân bố trinh và an sát. Chuyện này đã làm phiền đến hai vị đại nhân rồi, xin hai vị hay lập tức xê thông báo đến các quan lai nha môn, điều đồng quan sai, dân cưng trang các nơi kiểm tra kha cho la trong chân, thôn ở các ai nuôi lơn nhỏ, đường lơn, đường ri. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu điều đồng binh lư xê qua lâu quan phủ các nơi cùng không chịu nổi, cứ lấy thời hạn 3 ngày, sau 3 ngày dù có bắt được ngươi hay không đều rất hề các trang kiểm sốt. Bắt phì vốn là chuyên của an sát sư y lấp tư xê nhân lời, bố trinh sư an văn đao lai nói. Đại nhân, hành thích đại nhân vốn là tôi tay đinh kẻ đó còn là nhân vật đầu nào của di lấp ta giao chúng tôi xe dọc hề sư xê bay thiên là đài vòng, nếu chỉ có hàn 3 ngày, kẻ đó nằm im không soát đâu chỉ e khó mà bắt được ý. Dương Lăng nói, không cần thia, 3 ngày đủ rồi, sau 3 ngày người hay gian thông báo. Lý đại nghĩa con trai của giao chủ Di Lắc ta giao hành thích khâm sai đại nhân đa bi sư tư hình theo pháp luật. Mọi người nghe xong đều ngân già, lúc trình an sát sư hiêu nhanh nhật liên khen ngơi. Tuy diêu, chiều lầy mềm buộc chặt này của đại nhân cố hay. Nếu như trong rừng ân một người thì 100.000 người chưa chắc đã tìm thấy, như thế thì kẻ tặc đây được nơi lòng, chúng ta cứ hà cham kiểm sốt ngầm phai người tuân kim, nói không chừng xe đở giang bắt được y hơn. Cách chương.